Vạn lần sủng vợ, chương 54, Mưu tiểu thư ngang ngược. Gocchuyenaudio.com. Edit, Cynthia 9 giờ sáng tại phòng họp lệ tinh. Lúc Cố Duy Thâm bước vào, mọi người cơ bản đã đến đông đủ. Cố Duệ kéo ghế cho Cố Duy Thâm. Anh vừa ngồi vào liền liếc mắt sang trái. Đúng lúc Ngô Huyền ngẩng mặt lên. Tam ca, sao em lại ở đây? Cố Duy Thâm hơi cau mày. Ngô Huyền nhún vai, cười nói, anh trai sắp xếp cho em phụ trách phim mới. Cố Tái Thành ngồi đối diện lập tức nhướn mày trêu ghẹo. Tiểu Huyền đây là tới lệ tinh của bọn anh học hỏi thêm sao? Tất nhiên là em phải nghiêm túc học hỏi rồi. Thấy Cố Tái Thành lên tiếng, Cố Duy Thâm không nói gì. Anh chìa tay, đạo diễn lập tức đưa lịch trình của diễn viên đến. Vai chính lần này được giao cho Tô Yên và Phong Thái. Lấy đề tài tình yêu trốn công sở. Sở trường của Tô Yên là dòng phim hiện đại và khí chất nữ cường nhân mạnh mẽ. Tam thiếu, còn vai nữ thứ vẫn chưa chọn được diễn viên. Một sấp ảnh nghệ sĩ nữ được đặt trước mặt. Cố Duy Thâm tùy ý liếc mắt, vẫn không phát biểu ý kiến. Anh nhàm chán ngồi ngả người ra sau ghế xoay. Lệ tinh từ lâu đã không còn cần lôi kéo nhà tài trợ. Sở dĩ Ngô Sâm nhất quyết phải hợp tác bằng được với lệ tinh trong dự án này. Còn không phải là vì muốn dựa vào danh tiếng của lệ tinh mà kiếm lời sao? Ảnh chụp bày trên bàn, ngón tay Ngô Huyền gõ gõ vài cái, bỗng chỉ vào một tấm ảnh. Cô ấy là Cam Giai phải không? Đúng vậy, trí nhớ của Ngô tiểu thư tốt thật. Ngô Huyền cầm ảnh chụp, nói, sau cơn sốt của bộ phim gần đây, nghe nói tên tuổi cô ấy lên như diều gặp gió. Tối qua còn vừa đạt giải nữ phụ xuất sắc nhất. Bộ phim lần này mời cô ấy đóng hẳn là sẽ phù hợp. À, mọi người đồng loạt hướng mắt về người chủ trì. Anh còn chưa gật đầu thì không ai dám thay anh quyết định. Anh thấy sao Tam ca? Cố Duy Thâm liếc nhìn ảnh chụp, môi mỏng cong lên, nếu nhà sản xuất đồng ý thì cứ vậy đi. Giọng điệu của anh rõ ràng rất kỳ lạ, khiến khóe miệng tươi cười của Ngô Huyền thoáng chốc cứng đờ. Lần hợp tác này, anh trai trực tiếp bỏ qua Cố Duy Thâm để đến tìm ông cụ Cố. Nghĩ vậy, Ngô Huyền cho rằng trong lòng anh không thoải mái nên hành xử có chừng mực hơn. Còn vấn đề gì không? Cố Duy Thâm ngẩng đầu hỏi. Cố Tái Thành tiếp lời. Khi nào bắt đầu bấm máy? Ngày kia, dứt lời, anh đẩy ghế rời khỏi phòng họp. Ngô Huyền để ảnh chụp lại. Nhanh chân đuổi theo, Tam ca. Anh đừng giận anh trai em, người đàn ông phía trước chợt dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm cô ta. Thật ra nhiều lúc, Ngô Huyền rất thông minh, bằng chứng là cô ta có thể tinh ý nắm bắt được vài phần tâm tư của anh. Ngô Huyền cắn môi, nhỏ giọng giải thích, anh trai em không có ý gì đâu. Chỉ là anh ấy nghĩ hai nhà chúng ta sớm muộn gì cũng thành người một nhà cả nên mới thuận miệng đề xuất với ông nội Cố thôi. Cố Duy Thâm đến trước thang máy, một tay đút túi, tôi nhớ trước đây em không có hứng thú với phim điện ảnh. Dạo này rảnh rỗi không có gì làm nên em muốn học hỏi thêm ấy mà. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Cố Duy Thâm sải bước vào, Cố Duệ đứng trước cửa thang máy nhấn nút giữ cửa, Ngô Huyền đứng yên tại chỗ, ngập ngừng, Tam ca giây lát, Cố Duy Thâm mới mở miệng, tôi hẹn bạn ăn cơm. Lát nữa em đi cùng đi. Vâng, cửa thang máy đóng lại. Ngô Huyền cúi đầu thầm thở phào một hơi. Cô biết tính cách Cố Duy Thâm. Chỉ cần không cố tình đối chọi với anh sẽ cho Ngô ra chút mặt mũi. Cũng là cho cô chút mặt mũi. Bộ phim mới có sự hợp tác giữa Lệ Tinh và Ngô Thị tuyệt đối sẽ là một tác phẩm được đầu tư hoành tráng. Một phần cũng vì hai nhà này không thiếu tiền. Theo lý mà nói, miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống đó đáng lẽ không tới lượt Cam Giai. Nghĩ mà xem, Lệ Tinh đâu thiếu nghệ sĩ chứ. Nhưng thịt đã dâng đến tận miệng thì làm gì có chuyện từ chối. Phàm là tác phẩm được đầu tư khủng thì dù kết quả ra sao cũng sẽ ít nhiều có lợi đối với diễn viên. Nếu người ta đã chọn Cam Giai thì đây là cơ hội tốt cho cô ấy. Thể loại tình yêu đô thị dạo gần đây đang khá hot. Quý Sinh ca khép kịch bản, lòng đã hạ quyết tâm. Ba ngày sau, Quý Sinh ca đưa Cam Giai đến nhập đoàn. Địa điểm quay phim mới là ở cao ốc Lệ Tinh. để thuận tiện cho việc quay phim. Toàn bộ từ tầng 7 đến tầng 9 của tòa nhà đều bị bỏ trống. Ngày đầu nhập đoàn, Cam Giai đã có cảnh quay. So với vai nữ 3 lần trước, lần này cô có hơn 100 cảnh diễn. Hứa hẹn là một vai diễn không thể bỏ lỡ. Trên tầng 8, gần phòng trang điểm, sau khi Quý Sinh Ca nghe điện thoại về, cô mới nhận ra Cam Giai và trợ lý đã đi trước. Cô vừa rẽ vào khúc ngoặt của hành lang liền nghe tiếng có người cãi vã. Bộ trang phục này vốn là của tôi. Vì sao tôi phải đưa cho cô? Ai nói đó là của cô? Rõ ràng là cô không biết xấu hổ cướp của tôi thì có. Giọng điệu giằng co của Cam Giai nghe có vẻ rất tức giận. Quý Sinh Ca nhíu mày, bước nhanh về phía phòng hóa trang. Ngoài cửa phòng, Cam Giai ôm Khư Khư một bộ trang phục. Hai người không ai nhường ai. Quý Sinh Ca nhận ra cô gái đối diện Cam Giai chính là nghệ sĩ vừa đạt giải nữ phụ xuất sắc nhất của Ngô Thị Tôn Bang. Sao lại ầm ĩ thế này? Thấy phía trước đúng lúc xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Tôn Bang tủi thân chạy tới. Ngô tiểu thư, nghệ sĩ của Hoàn Cầm thật quá đáng. Đã cướp đồ diễn của em còn muốn đánh em nữa. Ngô Uyển nhướn mày, ánh mắt lướt qua bả vai Cam Giai chiếu thẳng vào Quý Sinh Ca. Trợ lý vội đến cạnh Quý Sinh Ca, kể lại vắn tắt mọi việc. Vừa rồi đoàn phim đến đưa trang phục cho Cam Giai. Nhưng Tôn Băng thấy kiểu dáng đẹp nên định giành lấy. Cam Giai không đồng ý, thế là hai cô liền ầm ĩ một trận. Ỷ thế ức hiếp người, trợ lý nhỏ giọng mắng. Chỉ vì Ngô Thị là nhà đầu tư mà diễn viên của bọn họ có thể mặc sức vênh váo sao? Quý Sinh Ca ra hiệu trợ lý đừng nói bậy. Nhìn Cam Giai đứng bên cạnh lúc này đang hết sức giận dữ. Ngay cả khuôn mặt cũng đỏ lên. Ngô tiểu thư, Quý Sinh Ca bước đến một trước mặt Ngô Uyển. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Đừng để ảnh hưởng đến việc quay phim. Chuyện nhỏ, Ngô Uyển cong môi, liếc Tôn Bang. Cô thấy đây là chuyện nhỏ sao? Tất nhiên là không rồi. Nhận ra sự bênh vực trong giọng điệu của Ngô Uyển, Tôn Bang lập tức ưỡn ngực rào hoai. Mới ngày đầu nhập đoàn, Quý Sinh Ca không ngờ lại gặp phải rắc rối. Lúc này đây, thấy đã có khá nhiều người tò mò đứng hóng chuyện. Cô mím môi, vậy hai người nói thử xem, muốn giải quyết chuyện này thế nào? Thang máy tầng 8 mở ra, tiếng phụ nữ ồn ào lập tức truyền đến chỗ Cố Duy Thâm. Anh bước nhanh về phía trước, Cố Duệ cũng nghe được âm thanh huyên náo bên kia, lập tức dặn người qua đó xem thử tình hình. Bốc bốn phía phút chốc trở nên tĩnh lặng như tờ. Không ai ngờ Ngô Uyển lại có thể thật sự ra tay. Khiến má trái của Cam Giai in một dấu lớn đỏ ửng. Cái tát này đến quá nhanh, nhanh đến mức khoảnh khắc Quý Sinh Ca ngước mắt, cô chỉ kịp thấy khuôn mặt tươi cười thản nhiên của Ngô Uyển. Cô xem, giải quyết như vậy được không? Nói rồi dương mắt nhìn Tôn Băng bên cạnh, dở giọng trách móc, dù gì cũng là người của Ngô Thị chúng tôi, đâu thể để người khác ngang nhiên cướp đồ. Có người chống lưng, Tôn Băng mang khí thế kiêu ngạo bước lên trước, giật phát bộ trang phục Cam Giai ôm trong ngực, cười nhạo nói, không biết tự lượng sức mình, đôi tay rũ bên người lập tức nắm chặt thành quyền. Quý Sinh Ca ngẩng mặt, ánh mắt chợt bắt gặp nhóm đàn ông từ xa đi đến. Năm ngón tay siết chặt mới thoáng buông lỏng, chị Quý, Cam Giai giữ chặt cổ tay Quý Sinh Ca, lắc đầu, Quý Sinh Ca hiểu ý cô ấy. Vai diễn lần này rất quan trọng, cô ấy không muốn đánh mất, cái tát của Ngô Uyển rõ ràng là dành cho Cam Giai. Nhưng Quý Sinh Ca cảm thấy khó chịu còn hơn cả đánh vào mặt mình. Bị ức hiếp dành đó nhưng lại phải nhẫn nhịn để giữ được vai diễn. Cách đấy không xa, Cố Duy Thâm hai tay đút túi, vẻ mặt hờ hững thu hồi ánh mắt rồi xoay người rời đi. Bình thường Ngô Uyển giở chút thủ đoạn. Anh có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, không vạch rõ ranh giới giữa hai nhà, thế nhưng nói gì thì nói. Cái tính ương ngạnh tùy hứng của hai chị em Ngô Uyển và phong thái này đúng là như đúc từ một khuôn mà ra. Hết chương 54, lời xin Lia, tuy hơi muộn cơ mà vẫn chúc mọi người Valentine thật vui nha, cách chương.